Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Triều Chính Trấn Kinh. Ba ngày sau đó, Đại Hán Vương Triều thật to nho nhỏ thế lực cơ hồ đều nhận được Kỷ Huyện bị đồ thành tin tức. Kinh Đô, Hán Linh Đế nghe xong đại thần bẩm báo về sau kích động lập tức đứng lên. Thưởng, cho ta trọng thưởng. Đoạn thời gian gần nhất, truyền về đều là giặc khăn vàng thực lực quân đội như phá trúc. Rất nhiều thành trì thất thủ tin tức, giờ phút này nghe nói có người lại đem giặc khăn vàng binh chiếm lĩnh thành trì cho đồ. Đây không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Hồi bẩm bệ hạ, theo thám tử đến báo, đồ thành về sau chi kia đội ngũ đồ thành về sau liền mang theo người một nhà ra huyện thành không biết tung tích. Một vị binh bộ tướng quân đứng dậy. Hiện tại triều chính trên dưới đều là liên quan tới chi tiểu đội này truyền thuyết. Bởi vì bọn họ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều người thậm chí truyền ngôn bọn hắn là thiên thần phái hạ chuyên môn trừng phạt giặc khăn vàng tử thiên binh thiên tướng. Không biết tung tích. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Chủ vị, Hán Linh Đế lắc đầu liên tục, nếu như hắn có thể được đến chi tiểu đội này không thể nghi ngờ lại thêm một thanh lợi kiếm. Bệ hạ, đây chỉ là một tiểu đội mà thôi, không phong thưởng cũng đi. Ngược lại là hiện tại Kỷ Huyện đã bị Trần Lưu Vương người chiếm lĩnh. Chúng ta cần nhiều hơn lưu ý mới được. Lúc này, Đại tướng quân Hà Tiến nhíu mày mở miệng. Trần Lưu Vương, Hán Linh Đế sững sờ. Cái này Trần Lưu Vương thế tập Trần Lưu Quận, bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, khởi nghĩa khăn vàng, mấy cái huyện đều bị bắt rồi. Không nghĩ tới lúc này nhặt được cái đại tiện nghi. Không sai, chi tiểu đội kia đồ thành về sau, cử soái Lý Đại Mục bỏ mình, dưới tay hắn mấy vạn khăn vàng đội quân rồng không đầu. Trốn thì trốn, tán thì tán, vừa vặn tiện nghi Trần Lưu Vương. Hiện tại Kỷ Huyện đã triệt để bị Trần Lưu Vương đem khống. Hà Tiến ánh mắt sáng rực. Lần này giặc khăn vàng binh khởi nghĩa. Lúc đầu nghĩ đến mình có thể phát triển một chút địa bàn của mình. Ai nghĩ đến bị người khác nhặt được tiện nghi. Đây là hắn cực không tình nguyện nhìn thấy. Kia đại tướng quân góc nhìn đâu. Cảm giác được Hà Tiến không vui. Hán Linh Đế vội vàng mở miệng. Hắn chủ tâm cốt chính là Hà Tiến. Một khi Hà Tiến xong đời, Đại Hán Vương Triều cũng sẽ triệt để sụp đổ mất. Báo, ngay lúc này, đại điện ngoại truyện tới truyền lệnh thanh âm của thái giám. Truyền, Hà Tiến khóe miệng không hiểu vểnh lên. Bẩm bệ hạ, chi kia đồ thành tiểu đội tìm được. Truyền lệnh thái giám tựa hồ rất gấp. Vừa mới tiến điện liền quỳ xuống dồn dập mở miệng. Cái gì? Tìm được. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Bọn hắn là người phương nào? Nghe vậy Hán Linh Đế đại hỉ không thôi. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn bồi dưỡng một chi thuộc về mình thế lực. Hồi bẩm bệ hạ, nguyên lai chi tiểu đội kia ra sao tiến đại tướng quân tọa hạ. Thẳng đến hôm nay mới trở lại hồi tướng quân phủ. Thái giám mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Sau khi nói xong còn theo bản năng liếc một cái Hà Tiến. Đại tướng quân tọa hạ. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Một chút đại thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại là vô cùng xem thường. Đều đang mắng Hà Tiến vô sỉ. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều ai không biết hắn Hà Tiến thuộc hạ có bao nhiêu cân lượng. Bây giờ thấy tiểu đội biến mất lại đem công lao nắm vào trên đầu của mình. Thực sự là, Hán Linh Đế xem xét, trên mặt cũng là vô cùng khó coi, nhưng hắn rõ ràng biết cái này thái giám đang nói láo, nhưng lại không thể làm mặt vạch trần. Ha ha, nguyên lai là đại tướng quân tọa hạ, thật sự là thật đáng mừng. Thật lâu, hắn mới có chút qua loa mở miệng. Bệ hạ, thật sự là không nghĩ tới chi tiểu đội kia là thần gia thần. Thực sự là. Hà Tiến tựa hồ không nhìn thấy Hán Linh Đế biểu hiện. hắn đúng là tại chỗ nở nụ cười. Đã tiểu đội là đại tướng quân tọa hạ, bọn hắn lập xuống như thế công lao nên đại thưởng. Không biết đại tướng quân chậm rãi ngồi trở lại đế vị. Hán linh đế trong ánh mắt không có bất luận cái gì chờ mong. Hồi bẩm bệ hạ, kia Kỷ huyện nếu là thần bộ hạ cầm lại, nên du lịch thần tiếp quản. Còn xin bệ hạ viết chỉ. Tận đến giờ phút này Hà Tiến mới nói ra mình chân thực mục đích. Thường thị, viết chỉ đi, hết thảy đều dựa theo đại tướng quân nói xử lý. Hán linh đế phất phất tay. Cứ như vậy, Hà Tiến cưỡng ép đem Kỷ huyện lấy được mình trong tay. Một bên khác, U Châu biên cảnh, một chi mấy chục vạn đại quân chính trú đóng ở chân núi. Trong quân trướng, truyền đến nổi giận thanh âm. Ai, đến cùng là ai làm? Ta Trương Giác cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mở miệng không phải người khác, chính là Thái Bình đạo thủ lĩnh Trương Giác. Trong quân trướng, Trương Lương, Trương Bảo chờ một đám chủ lực chiến tướng đều tại. Nghe được truyền ngôn về sau, bọn hắn trừ không tin vẫn là không tin. Muốn biết Lý Đại Mục trong tay nhưng có hơn 3 vạn người, làm sao lại bị một chi trăm người tiểu đội đồ thành. Thẳng đến mình thám tử trở về sau, mọi người mới không thể không tiếp nhận hiện thực này. Đại soái, làm sao bây giờ? Không có Lý Đại Mục chi viện, chúng ta còn cần từ cái khác địa phương lại điều đại quân. Như thế cầm xuống U Châu mới có nắm chắc. Trương Bảo âm chắc chắc mở miệng. Lý Đại Mục thế nhưng là hắn dòng chính. Bây giờ bị giết, buồn bực nhất chính là hắn. Cho ta ngẫm lại, hiện tại Kỷ huyện bị Trần Lưu Vương chiếm. Nếu như hắn lại dẫn binh chi viện U Châu, chúng ta hậu phương, nghe vậy. Trương Giác hận hận đập hạ quân án. Lý Đại Mục chết đối bọn hắn kế hoạch ảnh hưởng thực sự là quá lớn quá lớn. Đại soái, Lý Đại Mục chết đối phe ta sĩ khí ảnh hưởng thực sự. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách một trận đại thắng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Trương Lương đứng dậy, hắn cấp ra khác biệt ý kiến. Nhị đệ, người ý là... Cường công U Châu, Trương Giác ngẩng đầu, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang, dưới mắt tựa hồ cái này ý nghĩ là có thể dựa nhất. Đúng vậy, đại ca, chỉ cần có thể đại thắng, ta khăn vàng đại quân khí thế liền không yếu rơi, đằng sau cũng sẽ, tốt, liền theo nhị đệ, cường công U Châu. Sau một lát, Trương Giác làm ra quyết định, U Châu, Trác huyện. Dực Đức phủ thượng, Lưu Bị cùng Trương Phi bọn người ở tại trong đại sảnh nâng chén cạn ly vô cùng náo nhiệt. Thật không nghĩ tới thiên hạ lại có như thế mãnh sĩ. Ta Trương Dực Đức một ngày kia có thể cùng bọn hắn nhìn thấy nhất định phải hào hào kết giao một phen, nếu là cùng kia lĩnh quân người kết làm huynh đệ liền không thể tốt hơn. Trương Phi hưng phấn mở miệng nói ra. Kỷ huyện sự tình đã truyền khắp Đại Hán Vương Triều. Bọn hắn nghĩ không biết đều không được. Trương Phi vốn là thích kết giao hào kiệt. Giờ phút này nghe nói bực này chiến tích sớm đã tâm động không thôi. Ai, Dực Đức huynh làm gì như thế? Ngươi vốn chính là cử thế vô song anh hùng. Làm gì uổng chú ý người ta? Nếu để cho ngươi tất nhiên cũng có thể cầm xuống Kỷ huyện. Nhưng mà Trương Phi sau khi nói xong, Lưu Bị lại là cầm chén rượu đứng lên. Ai, Huyền Đức huynh nói đùa, ta Trương Dực Đức mình bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến. Muốn dùng trăm người đồ thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, Trương Phi khoát tay áo, ra hiệu tiếp tục ăn rượu. Lưu Bị há mồm còn muốn nói chút gì thời điểm, cuối cùng lại không nói ra miệng. Hắn cuối cùng cũng là giơ chén rượu lên, cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì ngay tại lúc đó. Ký Châu, Thường Sơn quận, một tòa có chút xa hoa trong phủ đệ, một vị bạch bào thanh niên đang tay cầm trường thương phòng kín không kẽ hở. Chỉ nhìn thực khí thế có vài chục năm trở lên nội lực. Người này không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thường Sơn quận. Triệu Tử Long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.